Ian thấy cậu như vậy, chỉ do dự một chút rồi lập tức liên hệ với Tiền Phương, thông báo Linda tạm chỉ huy thay anh sẽ đến trễ một chút, có thể CC First không thể xuất chiến. Ian nói gì, Đường Vũ đã nghe không rõ, ảnh trùng càng lúc càng nghiêm trọng, lúc nghiêm trọng nhất cậu cảm thấy thân thể tiếp nhận một phần ảnh, mà mắt cậu tiếp nhận một phần ảnh khác, giống như cậu và thân thể, đã hoàn toàn tách ra. Đường Vũ, trên mặt người đó không có chút huyết sắc, ngay cả miệng cũng tái nhợt khủng bố. Lòng Ian chấn động, mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ chuyện anh sợ hãi nhất sắp thành sự thật. Đường Vũ hôn mê, lần này không phải là mười mấy phút mà không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Đội trị liệu tốt nhất của Hick được O'Gavin phái đến trị liệu cho Đường Vũ, kết quả trị liệu là thân thể Đường Vũ không có bất cứ điều gì bất thường. Ian biết cái này đại biểu Đường Vũ có lẽ vĩnh viễn cũng không trở về được. Sau một đoạn trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng Ian cũng lao vào trận chiến đang dần bùng phát. Đối với việc Ian có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, Phùng Dương tỏ vẻ rất khó hiểu. Không phải anh ta rất yêu Đường Vũ sao, tại sao Đường Vũ biến thành như thế, anh ta không có chuyện gì hết. Không yên tâm giao Đường Vũ cho người khác, Phùng Dương ném Ma Lắc lại, đích thân trông coi Đường Vũ. Ma Lắc đứng bên cạnh, vô cùng xoắn xuýt, mái tóc đỏ đã dài thêm không ít, cột lại sau đầu, trông càng thêm âm trầm, chẳng qua trước mặt Phùng Dương, lại giống như thê nô dám giận không dám nói. Đối với hắn, đương nhiên thượng tá có suy nghĩ của mình, Đường Vũ xảy ra chuyện gì, người khó chịu nhất khẳng định là người đàn ông đó, bây giờ người đó đang cố không bị ảnh hưởng chiến đấu trên chiến trường, chắc nói rõ Đường Vũ không bị gì. Cho dù có việc gì, thì cũng nằm trong dự. gocchuyenaudio.com, liệu của anh, là chuyện có thể giải quyết. Tuy bị Phùng Dương ảnh hưởng mới bắt đầu mù quáng sùng bái Ian Clemong, nhưng khi hắn thật sự hiểu rõ sự tích của người này, hắn đã kính phục người này từ tận đáy lòng. Hắn tin thượng tá Clemong của liên bang kiên cường bất khuất, cho nên người yêu của thượng tá nhất định cũng có thể được bảo vệ tốt. Cùng lúc này, Ian Clemong đang toàn lực đối kháng với người hai cũng chìm vào khổ chiến. Mệnh lệnh của thượng tướng Franco là vây khốn hoặc kéo chân tất cả người hai. Nhiệm vụ này còn khó khăn hơn toàn diện tấn công. Người hai ra khỏi không gian nhiễu loạn đang tăng theo cấp số nhân, thực lực của họ càng lúc càng mạnh hơn nữa, xem ra dự định phân tán ra cả tinh hệ để tấn công. Muốn ngăn cản người hai, dù Ian có mạnh đến đâu cũng vô dụng, binh lực của Derek dù sao cũng có hạn, kẻ địch càng lúc càng nhiều khiến họ rơi vào khổ chiến. Người hai đến trước rất nhanh chú ý có một người thực lực siêu mạnh đang cản trở họ, tạo nên phiền phức lớn. Những người này không biết đang nghe lệnh ai, tạm thời từ bỏ thâm nhập vào nội bộ tinh hệ, ngược lại cùng nhau bao vây chiếc cơ giáp màu đen mang đến phiền phức cho họ. Phá vòng vây, đưa thượng tá Clemong ra ngoài, năng lượng cơ giáp của anh ta đã hạ xuống dưới mức cảnh báo. Trong phòng thao tác, Noe nhìn CC First đã bị người bao vây một ngày một đêm, mặt đầy lo lắng. Càng lúc càng có nhiều người hai tấn công Ian, dường như họ đã nhận định Ian là người quan trọng, chuẩn bị xử lý anh, rồi mới xâm nhập vào tinh hệ. Người hai cũng âm thầm kinh ngạc, theo lý giải của họ kỹ thuật của tinh hệ này kém họ rất nhiều, vậy mà chiếc cơ giáp kia lại có thể chống đỡ lâu như thế, xem ra đã là cơ giáp cấp đỉnh. Nhưng thấy bên ngoài bắt đầu ào lên không ít người tới cứu viện, muốn đột phá vòng vây của họ thì có thể đoán ra chiếc cơ giáp này cũng sắp không còn năng lượng nữa. Cho dù thời gian của họ vô cùng khẩn cấp, nhưng nếu đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, không bằng giải quyết chiến sĩ liên bang đáng gờm nhất này trước đã. Thế nào rồi, thượng tướng Franco đến, nhìn điểm sáng hiển thị trên màn hình. Điểm sáng đại biểu cho Ian vẫn bị mấy chục chiếc cơ giáp bao vây chi chít, thượng tướng Franco cũng nôn nóng. Kế hoạch của ông là để Ian dẫn người dụ đối phương, từ đó kéo dài thời gian, họ sẽ ở bên ngoài bố trí lực lượng ngăn cản, khiến người hai không thể tiến sâu vào tinh hệ, như vậy tất cả đều còn chỗ vãn hồi. Nhưng ông không ngờ những người hai này lại chỉ tấn công một mình Ian. Abner đáng ghét, nhất định là ông ta giở trò. Ian là người điều khiển chiến thần, chuyện đó rất nhiều người biết, nhưng vì Ian vẫn không thể điều khiển chiến thần, ông cứ tưởng Abner đã thả lỏng cảnh giác, không ngờ. Người thả lỏng cảnh giác là bản thân ông. Sớm biết như vậy, ông không nên phái Ian ra. Đường Vũ có một bộ hệ thống trình tự có thể hấp thụ tổn thương truyền thành năng lượng, nhưng cậu ta còn đang hôn mê, hiện tại không ai có thể làm được. Phùng Dương nóng ruột đi vòng vòng, lầm bầm. Lần này trình tự viên của Ian không phải là cậu, vì chuyện lần trước cậu tự cảm thấy không thể gánh lấy áp lực do làm trình tự viên của Ian thất bại, cho nên cự tuyệt sắp đặt của Noe. Trình tự viên của Ian là cộng sự cũ Elizer. Sắc mặt Elizer trầm ổn, có thể nhìn ra đã từng trải xa trường, chỉ là trong mắt lộ vẻ bi thương, hắn. gocchuyenaudio.com, đã không còn cách nghịch chuyển tình huống này, người vây công Ian càng lúc càng nhiều. Nhưng, khi tất cả mọi người đều cảm thấy lần này Ian không chạy thoát được, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra. chỉ thấy Sisyphus với mức năng lượng đã tụt xuống thấp nhất, phát ra một tiếng cảnh báo, rồi quanh thân đột nhiên bùng phát ánh sáng vàng, như lớp vỏ ngoài cứng chắc bao chặt lấy Sisyphus. Tất cả tổn thương trên người Sisyphus bị hút đi tựa như cung ứng năng lượng cho vỏ ngoài, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Đó là cái gì? Phòng thao tác nổ ra những câu hỏi không ngừng. Phùng Dương nhìn vỏ ngoài màu vàng đang bọc lấy toàn thân Sisyphus, lớn mạnh như măng mọc sau mưa xuân, đột nhiên nhớ ra Đường Vũ từng nói, muốn lắp đặt trang bị tuần hoàn năng lượng cho Sisyphus. Cậu ta thành công rồi. Cách chương.